Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1195, chương 1195, Cổ Thiên Vân rời đi Tu La Đế Cung, bước nhanh đi vào Vương Khai chỗ khách sạn Thiên Vân Tôn người, lại bị trước mắt một màn cho thật sâu kinh đến. Chỉ gặp toàn bộ khách sạn đều bị Vương Khai cho bao xuống dưới. Bây giờ, đang tại lầu 1, đánh lấy ma tướng, quanh mình còn có ít người đang nhìn lấy náo nhiệt. Mặc dù không biết Vương Khai bọn hắn chơi là cái gì, nhưng cái kia từng khối ma tướng nội lực lượng lại làm cho Thiên Vân Tôn người kinh ngạc muôn phần. Yếu nhất đều là cổ chi thánh hiền cảnh, đỉnh phong cấp độ vậy có. Liếc mắt qua, chừng 108. Khụ khụ. Mặc dù không có đông nam tây bắc bên trong bạc màu, ít một chút niềm vui thú, hơn hết vậy chịu đựng chơi. Các loại có cơ hội, thực sự làm ra một chút thánh linh cấp hỗn độn linh tôi thạch đến. Vương Khai híp mắt, cảm thấy có chút bất đắc dĩ suy nghĩ đường. Tại trước bàn vây quanh, có Bạch Vũ cùng Nghệ Xu, vị cuối cùng thì là ẩn hình cự nhân, Hỏa Thánh Nguyên Linh, ở một bên vừa đi vừa về bay vọt. Nhìn xem náo nhiệt, cho dù hắn rất muốn học tập, cũng rất muốn chơi đùa. Làm sao ma tướng cũng là thánh linh, cùng là thánh linh, lực lượng tương khắc, chạm thử, đều sẽ khiến đại chiến. Về phần chó vương, thì sớm đã mang theo bảo bối, biến mất không thấy, chờ ở xuất hiện thời điểm. Tất nhiên hội cường rất khủng bố a. Vương công tử, tại hạ Tu La Đế Cung Vương Tôn, Cổ Thiên Vân, lạch cạch. Ngay tại Cổ Thiên Vân tiếng nói vừa mới rơi xuống, Vương Khai động tác lập tức cứng đờ, mới đầu căn bản không nghĩ phản ứng người tới, dứt khoát đem không nhìn, lại không nghĩ rằng, hắn thế mà tự xưng Cổ Thiên Vân, ngươi là bách trận vực. Vương Khai lắc lắc lông mày, nhàn nhạt nhìn về phía hắn, không sai, chính là, gia phụ đưa tin, đề cập qua công tử. Thiên Vân ôm quyền, có chút khom người nói ra, quả nhiên là vị kia hỗn độn giới thứ hai trận pháp sư sao. Vương Khai thấy thế hai mắt có chút nheo lại, như thế đã giảm bớt đi mình không ít phiền phức. Thiên Vân Vương Tôn, chúng ta bái kiến Thiên Vân Vương Tôn. Cùng Thiên Hỏa Tôn giả khác biệt, người này xuất hiện, đám người chính là cung kính phi phàm khom người ân cần thăm hỏi. Thật sự là Vương Tôn địa vị, đơn giản quá cao. Tại Tu La Đế Cung bên trong, gần như chỉ ở Tu La Đế Tôn phía dưới, cùng nổi danh còn có Võ Vương Tôn cùng Chiến Vương Tôn. Gặp một màn này, Vương Khai khóe miệng có chút nhất câu. Khoan hãy nói, cái này Cổ Thiên Vân, ở vùng đất miền Trung Đế Thành bên trong, lan lộn cũng không tệ. Hỏa Thánh Nguyên Linh, ngươi qua đây giúp bản thiếu gia chơi mấy thanh. Vương Khai nhún vai, từ tốn nói. Thế nhưng là ta một khi đụng chạm bọn hắn hội, Hỏa Thánh Nguyên Linh có chút do dự nói ra. Không sao, bản thiếu gia đã cho hắn nhóm hạ thông suốt mệnh lệnh. Người chơi là được, đối với cái này, Vương Khai thì là khoát tay áo, thoáng qua mang theo Cổ Thiên Vân. Lên lầu 2, đám người thấy thế, không khỏi là kinh ngạc cực kỳ, không nghĩ tới Vương Khai bực này cuồng ngạo hạng người. Thế mà hội tiếp kiến Cổ Thiên Vân, người có thể đi vào Côn Luân giới, có đúng không? Một gian khách phòng bên trong, Vương Khai ngồi trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo hỏi. Không sai, đã từng tiến vào một lần. Chỉ tiếc, chư thần nơi, chúng ta phàm phu tục tử, cuối cùng khó sinh tồn, có thể sống mệnh trở về, đã là vạn hạnh. Cổ Thiên Vân cũng không có chút nào do dự nói thẳng đáp lại. Đối với cái này, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, âm thầm tự định giá một phen, cho dù muốn đi trước Côn Luân giới, cũng muốn các loại đạt tới đại thánh cảnh 11 phẩm, thậm chí triệt để lột xác thành gia thần cảnh giới về sau, phương mới có thể, không phải, mạo muội đi vào, đơn giản là đang tìm cái chết thôi. Dù sao, Côn Luân giới thế nhưng là thần minh sinh tồn địa phương. Chư thần mạnh cỡ nào, Vương Khai không cách nào đo lường tính toán, nhưng lại rất rõ ràng, hiện tại mình, tuyệt đối không phải là đối thủ, ngươi không cần lại về Tu La Đế Cung, đi theo bản thiếu gia lăn lộn đi. Không lâu về sau, bản thiếu gia muốn đi trước Côn Luân giới. Người đến lúc đó dẫn đường liền có thể. Vương Khai nhún vai, từ tốn nói, trong giọng nói, lộ ra tràn đầy không thể nghi ngờ. Nghe thấy lời ấy, Cổ Thiên Vân cười khổ lắc đầu. Tự nhiên đã sớm đoán được, Vương Khai hội để cho mình dẫn hắn tiến vào Côn Luân giới sự tình. Sợ là muốn để Vương công tử thất vọng, ta thực sự có thể đủ tiến vào Côn Luân giới không giả. Nhưng bây giờ thân bất do kỷ, không có đế tôn mệnh lệnh, ta không cách nào tùy tiện thoát thân Tu La đế cung. Cổ Thiên Vân lắc đầu nói ra, Tu La đế tôn, Vương Khai có chút khinh thường lạnh hừ một tiếng. Từ tốn nói, an tâm chính là, có bản thiếu gia tại, chỉ là Tu La đế tôn, còn tính không được cái gì, muốn làm sao đùa chơi chết hắn, liền chơi như thế nào, đơn giản cực kỳ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Ách, Cổ Thiên Vân lúng túng không thôi cười cười, tự nhiên sẽ không tin tưởng Vương Khai tự đại chi ngôn. Như Tu La đế tôn, thật có dễ dàng như vậy đánh bại, cái này hỗn độn giới, sợ là đã sớm đổi chủ nhân. Tu La đế tôn trận pháp chi đạo, tại hỗn độn giới bên trong, có thể xưng thứ nhất. Thêm nữa nó thực lực tu vi, song song tuyệt cường, cũng không phải là dễ dàng như vậy đối phó. Cổ Thiên Vân từ tốn nói. Ông, vừa nói, Cổ Thiên Vân càng là phất tay ném ra mấy khối màu đen linh tôi thạch. Xếp đặt tại quanh mình về sau, thì là đứng chắp tay, nhàn nhạt một cười, màu đen hỗn độn linh tôi thạch. Bày trận dùng, người ở chỗ này bày trận làm gì? Vương Khai lắc lắc lông mày. Có chút ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ lão tiểu tử này còn muốn cùng mình đánh một khung không thành? Vương công tử chớ có lầm hội, Tu La đế tôn có thể lắng nghe đến chúng ta nói chuyện với nhau chi ngôn. Cho nên, ta mới bố trí hạ trận pháp, ngăn trở đế tôn nhìn trộm, đồng thời, cũng sẽ không để hắn phát hiện có bất kỳ khác thường gì. Tại trận pháp bên ngoài, còn có một cái ngươi cùng ta. Tại trò chuyện với nhau liên quan tới Tu La đế cung sự tình. Cổ Thiên Vân từ tốn nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai con ngươi có chút co rụt lại. Bố trí trận pháp, chế tạo ra huyễn tượng, dùng cái này đến che đậy Tu La đế tôn nhìn trộm. Chậc chậc, ngươi cái này tiểu lão nhân, ngược lại là rất có thể trang bức nha. Một phương diện nói Tu La đế tôn trận pháp chi đạo có thể xưng hỗn độn giới thứ nhất, một phương diện lại bố trí trận pháp có thể đem Tu La đế tôn che đậy. Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm cười nói, đối với cái này, Cổ Thiên Vân vuốt vuốt sợi râu, lắc đầu cười nói, hắn trận pháp chi đạo xác thực lợi hại, nhưng siêu việt ta nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là trận pháp, mà là hắn tu vi cảnh giới. Ngươi hẳn phải biết ta không thể tu võ. Ha ha, thế nào, muốn hay không liên thủ cho Tu La đế tôn diệt? Đúng, hắn có hay không phi tử cái gì? Vương Khai híp mắt, nghiền ngẫm hỏi. Ách, Cổ Thiên Vân thần sắc lập tức sững sờ, có chút im lặng nói ra, đế tôn cũng không phi tử, vẫn luôn là một thân một người. Về phần giết hắn sự tình, ta sợ là làm không được. Ngươi làm không được, bản thiếu gia làm đến a. Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng, về sau đi theo bản thiếu gia lăn lộn, bản thiếu gia liền diệt Tu La đế tôn, đem hỗn độn giới chấp trưởng quyền giao cho phụ thân ngươi Cổ Trấn, để hắn khi một thanh chúa tể hỗn độn giới đế tôn. Vương Khai híp mắt, cười nhạt nói, bá. Lời vừa nói ra, Cổ Thiên Vân giật mình thật lâu, mới là lắc đầu thở dài nói, phụ thân ta sợ là không có cái kia phúc khí, cho dù thật có thể thành công, hắn vậy không có bản sự kia bảo trụ Giang Sơn. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.